Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 930 rồi và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Tập 929 ngày hôm trước khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi là đã có ba bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Lê Nguyễn Khả Vi, bạn Hiếu Nguyễn và bạn Anh Minh các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nam. Bạn nam này quê ở Tiền Giang, bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện á, là do chính bản thân của bạn đã trải qua. Câu chuyện này bắt đầu xảy ra từ khi rất là lâu rồi các bạn. Bạn kể rằng hồi đó khi mà ba với mẹ của bạn kết hôn với nhau á, thì ba mẹ của bạn ở bên nhà nội. Mà trong khoảng thời gian đầu mẹ ở thì hoàn toàn bình thường, mẹ không có thấy gì hết. Và mẹ cũng không có nghe nhà bên nội kể gì về chuyện tâm linh cả. Cho tới khi mà mẹ của bạn mang thai bạn rồi, thì trong khoảng thời gian mang thai á, là mẹ của bạn cũng không thấy gì hết nha, ở rất là bình thường. Nhưng mà tới khi mà mẹ của bạn sanh bạn ra rồi, tới cái lúc mà bạn được cỡ gần khoảng 3 tháng tuổi á, thì hầu như đêm nào cũng vậy, bạn đều quấy khóc rất là dữ các bạn. Để bạn nằm á, là bạn sẽ khóc ngặt ngặt ngặt. Rồi ẵm bạn lên giỡn thì bạn nín. Để bạn nằm thì bạn khóc, mà ẵm lên giỡn thì nín. Nín thì nín nhưng mà không có ngủ nha. Tới sáng thì bạn mới ngủ. Cho nên nó là mẹ của bạn mới ẵm bạn ra trước phòng khách á, là tại vì ngoài phòng khách có để một cái võng. Mẹ tính rằng á, là để bạn nằm xuống võng rồi đưa thử coi bạn có chịu ngủ hay không. Thì khi mà đưa như vậy á, là bạn chịu ngủ và bạn ngủ rất là ngon. Mà cứ ẵm lên là khóc, để xuống võng đưa thì ngủ các bạn. Cho nên hầu như ngày nào cũng vậy, là mẹ của bạn cũng đều đưa bạn ra võng rồi bắt đầu ngồi đưa bạn rồi bạn ngủ ngon dữ lắm. Thì hầu như mỗi ngày đều dậy thức đêm nha các bạn. Mặc dầu ban ngày mẹ cũng có ngủ bù nhưng mà nó vẫn không có đủ, cho nên nó là càng lúc mẹ càng mệt mỏi. Thì cho tới một đêm, đêm đó là mẹ của bạn cũng đang đưa bạn vậy đó ha. Nhưng mà hồi thì mẹ của bạn quá mệt rồi, buồn ngủ quá rồi. Cho nên mẹ của bạn mới ẵm bạn lên, xong rồi mẹ của bạn mới nằm xuống võng, mới để bạn nằm kế vậy nè, hai mẹ con nằm chung cái võng đó. Thì mẹ mới để cái chân xuống đưa qua đưa lại, đưa qua đưa lại thử coi coi là bạn có chịu ngủ hay không. Thì sau một hồi á là bạn chịu ngủ thì mẹ yên tâm rồi. Một hồi sau cái mẹ cũng ngủ luôn. Thì trong cái lúc mẹ ngủ á là mẹ ngủ ngon ngủ say dữ lắm, do là quá mệt các bạn. Thì khi mà đang ngủ ngon ngủ say vậy, cái tự nhiên mẹ có cảm nhận rằng á là sao mà cái võng đưa nhanh quá. Cho nên nó là mẹ mới giật mình thức dậy. Thì khi mà giật mình thức dậy á, thì mẹ thấy rằng cái võng đang đưa rất là nhanh. Đưa nhanh thiệt là nhanh, đưa dù dù dù dù qua lại vậy nè. Khiến cho hai mẹ con của bạn á là xém văng xuống đất mấy lần luôn. Thì lúc đó là mẹ hoảng hốt mẹ mới nhìn. Thì mẹ thấy rằng ở dưới chân, cái đầu võng dưới chân mẹ đó, là mẹ thấy có một cô gái. Mà cô gái này thoạt nhìn, mới nhìn á là mẹ cứ tưởng cổ là người, tại vì cổ á là y chang như cái người bình thường, không có khác gì cả, nhìn không có ghê gớm gì cả, gương mặt của cổ rất bình thường, nhưng mà cổ trẻ lắm nha, tầm khoảng chừng 24-25 tuổi mà mặt lãnh tanh nè các bạn. Với lại cổ mặc một cái bộ đồ rất là ngộ, là bộ đồ đó là bộ đồ sườn xám của người Hoa, mà dạng như là người Hoa hồi xưa người ta mặc đó các bạn. Thì lúc mà mẹ nhìn thấy cổ, mẹ cứ nghĩ rằng là ủa cô này là ai vậy trời, sao tự nhiên vô nhà mình nửa đêm nửa hôm mà nhìn cổ lạ quắc à, mà sao tự nhiên vô nhà mình mà đưa giỏng gì kỳ vậy trời, té mẹ con mình sao. Nhưng mà nghĩ lại thì mẹ nhìn kỹ hơn thì mẹ thấy rằng là tuy rằng cái cô này á là cái gương mặt cái hình dáng của cổ không có gì đáng sợ hết, nhưng mà mẹ nhìn cái mẹ cảm thấy nó rợn rợn làm sao, nó lạ dữ lắm. Với lại gương mặt của lệnh tanh và nhìn cái bộ đồ cổ xong mà nó cũ kỹ, bộ đồ sườn xám cũ kỹ, thì mẹ nghi trong bụng lẽ ma trời, cho nên nó là mẹ mới la làng lên, mẹ mới kêu anh ơi anh ơi anh ơi. Thì khi mà kêu vậy, ba của bạn đang ngủ cũng giật mình chạy ra, ông bà nội của bạn đang ngủ cũng hoảng hồn giật mình chạy ra. Cái lúc mà mọi người chạy ra, mẹ còn thấy rõ ràng cổ đang đứng nắm đưa cái võng qua lại vậy nè. Mà mọi người chạy ra là tự nhiên á, từ từ á, là cổ mờ dần xong rồi biến mất tiêu luôn. Lúc đó cái võng từ từ dừng lại ha, mẹ của bạn ôm bạn khóc quá trời khóc luôn. Lúc mà mọi người chạy ra, bà nội mới ẵm bạn lên á, mọi người mới hỏi rằng á, là có chuyện gì vậy. Thì mẹ khóc, rồi một hồi sau mẹ mới bình tĩnh, mẹ kể lại, mẹ kể chuyện là mẹ thấy vậy đó ha. Sau khi kể xong á, là mẹ còn nói với bà nội rằng á, là má ơi má, chắc là hả cái vong này á là vong ngoài đường, thấy con á là mỗi ngày á là đều đưa nhỏ ngoài đây, cho nên nó là vong này vô nhà mình chọc mà hả là con nè má ơi, thấy ghê quá. Nhưng mà khi mà nghe mẹ nói vậy á, thì bà nội nói rằng á là không phải vong ngoài đường đâu con, mà là vong ở trong nhà của mình ghẹo con đó. Thì cái lúc mà bà nội trả lời vậy, mẹ hết hồn trơn, mẹ hả là hoảng hốt, mẹ hỏi ủa má nói sao, con ở đây từ nào tới giờ con đâu thấy gì đâu, cũng đâu nghe nhà mình ai nói gì đâu, vong này chắc là vong ngoài đường vô ghẹo con má ơi, con mới sanh yếu vậy đó ha. Thì bà nội nói không phải, là vong này là vong trong nhà hả. Bà nội kể rằng là cái vong này, cái cô này á là bạn thân của bà cố của bạn, mà nhà của bạn gốc là người Hoa nha. Trước đây á, bà cố của bạn ở bên Trung Quốc á, thì cái vong này á là bạn thân từ nhỏ của bà cố, hai người chơi thân với nhau lắm. Sau này á là khi mà lính Nhật nó vô ở trên Trung Quốc á các bạn, cái nó mới cưỡng hiếp cô này rồi nó giết cô này. Thì khi mà cô này chết là vong của cổ là theo bà cố miết luôn, theo suốt luôn, cho tới khi mà bà cố qua bên Việt Nam của mình sinh sống, cô này cũng đi theo qua. Mà hả bà nội của bạn kể rằng hồi đó đó là trong nhà ai cũng thấy hết trơn, hầu như ai cũng thấy, nhưng mà dạng cổ không có nhát, cổ chỉ cho thấy là cổ hả hình dạng như vậy mà thôi, chứ không hề hả là xuất hiện với một cái hình dạng kinh dị gì cả. Mọi người thấy riết rồi á là cũng không có còn sợ, riết rồi quen á các bạn không sợ nữa. Nhưng mà bà nội nói rằng á là kể từ khoảng thời gian á là 10 năm trở lại đây là không có còn thấy nữa, không ai thấy cổ hết, cho nên nó là cứ nghĩ rằng có thể là cô này cổ đã đi đầu thai rồi, ai dè đâu hôm nay lại xuất hiện để mà nhát mẹ như vậy. Thì lúc mà bà nội kể xong, trời ơi mẹ của bạn á là sợ quá trời sợ luôn, sợ dữ lắm. Cái mẹ mới nói với bà nội rằng á là hay là từ cái lúc mà con đẻ nhỏ tới giờ á, chắc là tối cổ nựng nhỏ cho nên nó hả là nó mới khóc như vậy chứ hả, sao mà trong bệnh viện nó đâu khóc vậy đâu, mà khi về nhà là tối là nó khóc, tối là nó khóc, nó không có chịu ngủ, hay là tại vậy mà nó khóc hả má. Lúc đó bà nội hả, tại vì lúc này bạn cũng đang khóc, cho nên đó là bà nội nghe tới đó cái giống như là nghĩ ra rồi tức dữ lắm các bạn. Thành ra là bà nội mới đi ra, ở phía sau nhà là có nuôi cái chuồng heo, thì bà nội lấy một cái cây chổi, bà nội đem vô, cái bà nội quét quét quét quét vô trong mấy cái góc á, quơ quơ quơ đánh đánh đánh vô, vừa quơ vừa chửi, đi đi đi đi đừng có ghẹo cháu tao. Thì từ cái ngày hôm đó trở về sau là từ đó là bạn không có khóc nữa, đêm bạn ngủ rất là ngon, các bạn không có quấy khóc nữa, cho tới hả là mấy năm sau cứ tưởng là êm rồi. Thì ba mẹ của bạn á là có thêm một người con nữa, em trai của bạn. Tới cái lúc mà bạn học lớp 3 thì ba mẹ của bạn lên Đồng Nai để mà làm việc và gửi hai anh em bạn cho ông bà nội của bạn nuôi. Ông bà nội rất là thương hai anh em nha. Tối á là bà nội á là ngủ riêng, bà nội ngủ chung với lại em trai của bạn. Bạn á thì ngủ chung với lại ông nội của bạn. Bạn kể rằng mỗi ngày đi học về rồi cũng chơi xong rồi ăn uống xong cái học bài, cái tới tầm khoảng 9 giờ là cả nhà sẽ tắt đèn đi ngủ. Nhưng mà ngủ là có để một cái đèn ngủ này á thì nó không có sáng bằng cái đèn chính thôi, nhưng mà mình vẫn thấy rõ ràng được. Bạn kể rằng hằng ngày đều như vậy hết. Thì cho tới một hôm, cái đêm đó đó là khi mà mọi người lên ngủ hết rồi, ông nội của bạn thì nằm ở ngoài, bạn thì nằm ở trong, là nằm trên giường có giăng cái mùng nha, mà ngộ rằng là bình thường giờ đó là bạn ngủ, lên giường cái là nằm ngủ liền luôn, mà hôm nay bạn không có ngủ được. Bạn không ngủ được các bạn, bạn cứ trằn trọc xoay qua lộn lại, xoay qua lộn lại, trằn trọc hoài luôn. Xong cái hả là bạn mới nhìn, bạn thấy á, lúc này 11 giờ đêm rồi. Cái bạn mới nghĩ trời ơi, ngày mai mình phải đi học nữa, mà giờ này mình chưa ngủ được nữa. Cái bạn mới xoay vô trong vách á, cái mặt quay vô trong vách. Thì một hồi sau bạn cảm thấy mắc tiểu, cho nên bạn tính rằng đó là thôi để mình đi ra ngoài mình đi tiểu xong rồi mình vô mình ráng ngủ sao. Thì lúc này bạn mới xoay lại, chưa có kịp ngồi dậy hết trơn, nhìn ra ngoài á, thì bạn thấy một cô gái đứng ở ngoài, đứng ở ngoài mùng của các bạn. Mà cô này bạn thấy rõ ràng ha, là cổ nhìn cũng được dữ lắm, mặc trên người cái bộ đồ sườn xám của người Hoa, mà cổ đứng cổ nhìn chăm chăm bạn. Thì khi mà bạn nhìn thấy cô này á, tự nhiên tay chân bạn á, nó từ từ nó cứng cứng cứng cứng cứng lại các bạn, rồi cái miệng của bạn cũng cứng ngắc luôn. Bạn tính rằng bạn kêu ông nội ơi ai kìa ông nội, nhưng mà không có kêu được, không kêu được các bạn, cái miệng cứng tay chân cũng cứng, còn cái cô đó cứ đứng nhìn chăm chăm chăm chăm vô mùng mà nhìn bạn vậy đó. Thì sau một hồi ha là cổ mới quay đi, cổ đi cái cổ đi mất tiêu luôn. Ở đây thì bạn mới nhẹ nhàng trở lại, nhưng mà do là sợ các bạn cho nên đó là bạn hả nín tiểu luôn và nằm đó trằn trọc cho tới sáng không ngủ được luôn. Cho tới sáng ngày hôm sau á, bạn đã kể lại cho ông bà nội của bạn nghe. Thì khi mà nghe xong á, cái ông nội của bạn cũng trấn an, còn bà nội của bạn tức dữ lắm, tại vì nghĩ rằng á là rồi hôm nay lại xuất hiện á là ghẹo cháo, cho nên đó là bà nội mới đi ra phía sau nhà lấy cây chổi quét chuồng heo tiếp, rồi đi vô trong nhà, trong mấy cái góc á các bạn, bà nội cứ quơ quơ đánh vô, đi đi đừng có nhé, là đừng có ghẹo cháo tao, đừng có nhát cháo tao nha, đi đi nha, đi ra khỏi nhà đi nha, bà nội quơ đánh vậy đó. Thì bạn không có thấy nữa. Thì bạn đi nhiều năm sau, cho tới cái năm mà bạn 18 tuổi á, thì bạn không có học thêm, mà bạn hả là học xong lớp 12 cái bạn xin đi làm luôn các bạn. Bạn kể rằng á, là lúc này thì ông bà nội của bạn đã mất rồi, ba mẹ của bạn á, là cũng đã từ Đồng Nai về nhà sinh sống, và ba mẹ của bạn cũng có xây cất lại cái ngôi nhà cũ của ông bà nội luôn, khang trang vô cùng. Thì bạn cũng không thấy gì cũng lâu rồi, cho nên nó là hoàn toàn những cái câu chuyện cũ là bạn cũng quên rồi ha. Thì cho tới hôm đó là bạn đi làm về, khi mà đi làm về á, thì khi mà xây nhà là ba mẹ có làm phòng riêng tốt lắm, rồi cũng có gắn máy lạnh được cho bạn nữa. Bạn kể rằng á, là cái đêm đó cũng mở máy lạnh bình thường, ngủ thì không có giăng mùng như hồi xưa. Thì đêm đó đang ngủ cái tự nhiên cảm thấy nó lạnh lắm, mà trong khi bình thường bạn để máy lạnh chừng 24-25 độ thôi, nhưng mà tự nhiên hôm đó nó lạnh, mà nó lạnh kỳ cục lắm kìa. Bạn đang ngủ mà sao thấy chỗ sao lạnh dữ vậy trời. Thì mở mắt ra thấy rằng á, là cái nhiệt độ trên máy lạnh á, thì nó cũng là cái số độ đó, mà sao ngộ lạnh dữ vậy ta. Cho nên đó là bạn mới chồm lên trên đầu, bạn kiếm cái remote cái của cái máy lạnh á, tính rằng á, là sẽ cho nó lên độ chút xíu cho nó ấm lại. Thì kiếm mò kiếm hoài không có ra, thành ra là bạn mới dòm lên, ban đầu thì chỉ mò thôi, nhưng mà lúc sau kiếm không ra cho nên bạn mới dòm, bạn dòm lên như nè. Thì khi mà dòm lên trên đầu của mình á là bạn thấy cái cô gái đó nữa các bạn, cái cô gái này đứng ngay trên đầu giường ở bên đây nè. Trời ơi, cổ đứng đó, cổ đứng đó. Xong cái khi bạn thấy bạn hết hồn hết, hết hồn hết, cái bắt đầu cổ mới đi lại gần ngay chỗ kế bên bạn nằm á, cổ mới nói rằng á là ngày mai là đám giỗ của em, cổ nói vậy đó. Thì khi cổ nói xong là cổ quay ra là biến mất tiêu, bạn không có thấy nữa. Trời ơi, cái lúc đó bạn sợ quá trời sợ luôn. Xong cái bạn mới chạy xuống phòng của ba mẹ của bạn á, đập cửa kêu ba mẹ quá trời luôn. Ba mẹ mở ra hỏi cái gì vậy, thì bạn vô bạn kể cho ba mẹ nghe. Kể xong cái hả là mẹ của bạn nói rằng thôi mày tối nay mày ngủ đây đi, rồi có gì á là mày ngày mai tính. Tới sáng hôm sau á, cái sáng hôm sau là ngày 19 tháng 8 âm lịch, bạn nhớ rằng á là ngày 19 tháng 8 âm lịch nha. Thì sáng hôm sau mẹ của bạn kêu rằng á là thôi chắc là từ nào tới giờ là đâu có ai cúng gì cho cổ đâu, cho nên nó là hả chắc là cổ muốn cúng giỗ vậy đó. Thì thành ra là bạn chở mẹ đi chợ mua đồ về làm một mâm cơm rồi cúng. Thì khi cúng á, là bạn còn khấn vái xin đó là cô ơi cô đừng có nhát tôi nữa, đừng có cho tôi thấy nữa, tôi sợ dữ lắm. Thì lúc mà cúng xong cũng bình thường ha, nhưng mà tới tối hôm đó thì bạn đang nằm á, tự nhiên bạn giật mình thức dậy, nhìn tại vì nghe tiếng động ngoài cửa, bạn nhìn ra cửa thì bạn thấy cô này đi vô các bạn, cô này đi vô, mặc dầu đã cúng giỗ cho cổ rồi mà cổ vẫn đi vô. Thì khi cổ đi vô, cổ từ từ lại bắt đầu leo lên giường bạn nằm luôn, nằm kế bên bạn luôn. Lúc đó bạn sợ lắm, nhưng mà khi mà say lại nhìn á thì bạn thấy rằng cái gương mặt của cổ rất đẹp, bạn nói vậy đó, rất là đẹp luôn, nhìn thiệt là đẹp luôn. Thì tự nhiên lúc đó bạn không sợ nữa, cái bạn cũng kệ, cũng cho nằm đó, nằm đó cái tới sáng là cổ tự cổ đi xong rồi ha. Bạn nói rằng bạn kể cái đoạn này á là hầu như người ta không có tin, mà bạn nói rằng nha, hầu như đêm nào cũng vậy, là cái cô này cũng vô và nằm kế bạn cả, hầu như đêm nào cũng vô và nằm kế bạn riết rồi, bạn không có còn sợ hãi gì nữa và bạn quen với lại cái điều đó luôn. Rồi thêm rằng á là làm như là cổ phù hộ các bạn, cho nên cái công việc của bạn rất là tốt, rất là tiến triển. Bạn này làm môi giới nhà đất á mà hả, coi như là bạn làm quá trời tiền, quá trời tiền luôn hả, làm như là cổ phù hộ trong vòng mấy năm trời, 5 6 năm trời, cho tới cái lúc mà bạn được 24 25 tuổi đó. Thì có một hôm chưa nữa, quên nữa, là sau khi cúng xong thời gian sau á là mẹ của bạn hỏi rằng á là từ bữa cúng xong tới giờ con có thấy cô đó nữa hay không. Thì bạn nói rằng dạ không, từ bữa cúng xong tới giờ là con không thấy, là bạn nói dối mẹ bạn nha, chứ thật ra là đêm nào bạn cũng thấy hết. Rồi bạn cứ làm ăn, rồi làm ăn được tiền quá trời tiền, rồi từ từ lên hai mấy tuổi cái mẹ của bạn thấy rằng bạn không có bạn gái gì hết trơn á, bạn cũng chả quen ai, không có bạn gái, cái mẹ của bạn muốn rằng bạn lấy vợ sinh con cho ba mẹ có cháu nội để mà bồng. Thì hả là mẹ cũng có tìm người này người kia để mà mai mối con của họ đó các bạn, cũng mai mối nhưng mà bạn không chịu người nào hết. Cho tới một hôm á là gặp một cái người là con của người bạn của mẹ, cũng được dữ lắm, dễ thương dữ lắm. Thì bạn nhìn cái người đó cũng vừa mắt với mình, bạn cũng hả là giả bộ vậy đồng ý vậy đó ha. Thì mẹ cũng có đi xem thầy để coi gì, coi á là coi ngày tháng để mà dạm ngõ rồi đó các bạn. Thì cái lúc mà vô coi thì ông thầy này nói rằng á là bạn không có lấy vợ được đâu. Cái mẹ hỏi là sao vậy, cái ổng mới nói rằng á là bạn đang bị vong theo, cho nên nó là vong này khiến cho bạn không có lấy vợ được, nhưng mà lại á là phù hộ cho bạn làm ăn rất là được, chừng nào vong này hết theo á thì bạn mới lấy vợ được. Thì khi mà nghe như vậy á là mẹ của bạn sợ dữ lắm, mẹ của bạn mới về hỏi bạn rằng á là trời ơi, nói với bạn rằng đó là trời ơi, đi coi thầy á, tính đi coi ngày dạm hỏi hả, rồi hả là đính hôn đồ này nọ, nhưng mà ông thầy nói rằng con bị vong theo. Thì khi mà nghe vậy bạn giật mình hết, tại vì cái chuyện mà hằng đêm cái cô này vô nằm kế á là bạn không có kể cho mẹ nghe. Khi mà nghe mẹ nói tới đó bạn giật mình, cái bạn mới nói trời ơi ông thầy này nói xạo, mẹ ơi không có đâu. Bạn trấn an mẹ bạn vậy, cái bạn nói không có đâu, chừng nào tới duyên tới nợ thì con có vợ à, thôi mẹ đừng có lo gì hết trơn á. Thì sau mấy ngày, cái ngày hôm đó đó là bạn đi nhậu với lại những người bạn của mình, thì cái lúc mà đi nhậu về là bạn xỉn rồi, trong cái lúc về xỉn bạn chạy xe mà bạn nói trời ơi, cái lúc đó bạn chạy rất là nhanh, chạy nhanh lắm, chạy tầm khoảng chừng 80 cây số giờ. Thì khi đang chạy á, là do không có làm chủ được cái tốc độ của mình đó các bạn, bạn mới lủi xuống một cái vườn thanh long của người ta, mà buổi tối người ta hơ đèn á các bạn, thì bạn lủi xuống đó, lủi vô cái đống điện á các bạn, mà thí dụ như vô mấy cái dây điện mà gặp người ta là điện giật chết à. Mà bạn này có cảm giác giống như là mình được ai che chở, không sao cả. Khi mà té xuống ngồi dậy, thấy mình nguyên một cái đống dây điện ngoài đây, thấy mình trong đây. Mà trong khi mình té mà ngồi dậy không sao hết, bạn tỉnh rượu luôn. Bạn mới leo lên xe lật đật chạy về, mà cũng chạy xước người nha. Về cái ba mẹ bạn hỏi thì bạn nói mới nãy con chạy nhanh quá, con lủi vô trong cái vườn thanh long của người ta, trời ơi xém tôi bị điện giật chết rồi. Trời ơi, mẹ bạn khóc quá trời khóc luôn. Thì ngay cái đêm hôm đó đó là bạn lại thấy cô này nữa, nhưng mà bình thường đó là cổ vô cổ nằm kế bạn. Thì hôm nay bạn không thấy cổ nằm kế, mà bạn thấy đằng cổ vô mà cổ ngồi dưới chân bạn á, cổ khóc, cổ ngồi cổ khóc các bạn. Thì bạn tính hỏi rằng có chuyện gì, bình thường là Bạn chỉ thấy cái cô này vô nằm kế thôi chứ hoàn toàn không có nói chuyện gì hết các bạn nha. Chỉ thấy là vô nằm kế, tới sáng mở mắt ra thì không thấy nữa. Còn hôm nay thì thấy cô ngồi cô khóc, tính rằng hỏi nhưng mà hỏi không được, cái miệng không có mở để mà hỏi được. Nhưng mà trong đầu của bạn á, bạn nghĩ có chuyện gì vậy? Thì cô này nói rằng á là em phải đi rồi. Cô này nói vậy đó, tự động cổ nói giống như cổ đọc được suy nghĩ của bạn vậy đó, là cổ nói rằng em phải đi rồi. Xong cái cổ đứng đi, cứ đứng dậy xong cái cổ đi ra mất tiêu luôn. Thì từ đó cho tới bây giờ là bạn không còn thấy cổ nữa, là giống như là cổ từ biệt bạn các bạn. Thì từ đó là tới giờ cũng hả là thời gian dài rồi mà không còn thấy cổ nữa. Và bạn nói rằng là mặc dầu cái cô đó là vong, nhưng mà giống như là khi mà cổ, tại vì hầu như đêm nào cũng vô nằm 5 6 năm vậy đó, thì mình quen rồi đó, thì bây giờ là cổ không còn vô, không còn thấy nữa, cái tự nhiên giống như thấy trống vắng, làm như mình thương cổ thiệt vậy đó. Nhưng mà bây giờ là cổ đã đi luôn rồi, các bạn không có còn xuất hiện nữa. Thì đây là cái câu chuyện của một bạn nam ở Tiền Giang đã gửi về cho kênh chúng ta. Bạn kể về câu chuyện của bạn thì Thi cũng hy vọng rằng là cái cô gái này á làm đi siêu thoát đi, hoặc là đi đầu thai đi, chứ ở đây cũng dương vấn là cũng đau khổ dữ lắm các bạn ha. Tiếp theo câu chuyện thứ hai, chuyện này á là của một bạn nam khác. Bạn nam này ở Trà Vinh. Chuyện này á là do bà cố của bạn á là kể lại. Thì sau này bà nội á là cũng kể lại cho bạn nghe. Bà cố thì kể cho bà nội, mà cái lúc xảy ra chuyện này là bà nội của bạn cũng còn nhỏ. Thì bà nội của bạn kể rằng á là hồi năm 1960 á, thì ở trong vùng của bà cố á là có hai vợ chồng. Cái ông này á, ông tên là ông Bảy Gạch, còn cái bà vợ của ông tên là Thủy. Thì hai vợ chồng này á là cưới nhau, nhưng mà trong 5 năm á là cái người vợ không có thai, không có con các bạn. Thì cái lúc mà ông đi nhậu á là bắt đầu bạn bè dè biểu nói rằng á, là ông không có con, nói giọng nói dở vậy đó. Thì do bạn bè khích mà cho nên nó là ổng về ổng mới mắng chửi vợ ổng. Ổng nói rằng á là mày chỉ là cái giống như là cây độc không trái mà gái độc không con vậy đó. Ổng chửi quá trời rồi cũng đánh vợ ổng rất là nhiều. Thì sau đó khoảng mấy tháng á là ông này ổng muốn lấy vợ khác, ổng muốn lấy mà không phải là bỏ cái bà này mà giống như cưới thêm một người nữa làm vợ hai vậy đó. Thì ổng cũng có nói cho ba má ổng nghe. Thì khi ba má ổng nghe xong, cái ba má ổng cũng hiền dữ lắm, nói rằng đó là trời mày làm vậy rồi á hả, mày không sợ á là con Thủy nó buồn hay sao? Thì ổng mới nói buồn gì, buồn gì buồn, tôi á hả, tôi còn mong á là nó bỏ đi luôn đi, cái thứ gái độc không con mà lấy ai được nữa, nó giỏi nó bỏ tôi luôn đi, tôi lấy vợ khác. Thì lúc đó là ba má của ổng là coi như cũng bó tay ổng luôn. Cho nên đó là sau đó là ổng mới rước một bà về. Cái bà này tên là Kim. Mà được cái bà này bà hiền lắm các bạn. Cái lúc mà vô nhà ở là bà này á, là cũng rất là lễ phép với là cái người vợ lớn. Rồi hả là do thấy cái người này cũng dễ thương, cho nên đó là cái bà vợ lớn này bà cũng hiền, bà cũng thương cái bà Kim dữ lắm. Hai chị em thương nhau dữ lắm, hai bà sống chung một nhà. Thì sau đó đó là bà Kim này khoảng tầm khoảng năm mấy 2 năm sau thì bả mới có thai các bạn, và bả đẻ ra đứa con gái. Bả đẻ ra đứa con gái thì cái người vợ lớn cũng rất là thương cái đứa nhỏ này, trời ơi, coi như con của mình vậy đó. Bà Kim cũng rất là tốt, thương lắm. Xong cái hả khoảng chừng 2 tuổi, đứa nhỏ 2 tuổi á thì ổng lại giống như ổng muốn lấy vợ khác nữa. Ổng đối xử ổng cũng chửi bà Kim thì quá trời luôn, dạng giống như không có đẻ được con trai cho ổng á các bạn. Ổng chửi quá trời luôn. Thì ổng quen với một người, nhưng mà cái người này á thì theo bà cố kể rằng cái tính tình đỉ điếm dữ lắm, với lại á là hay chửi tục, rồi nói chung là không có tốt, với lại á là cứ xin tiền cái ông này hoài. Cho nên á là khi mà ổng nói rằng ổng muốn lấy thêm một vợ nữa đem về á thì bà vợ lớn không chịu, bà Thủy không chịu, bà nói rằng đó là ông mà đem về ông không yên với tôi đâu hả, hai chị em tôi, ý là bà với lại bà Kim á, hai chị em tôi á hả là một mình hả là lo cho ông đủ rồi, ông đừng có đem ai về nữa, nhỏ đó không được đâu. Nhưng mà ổng nhất quyết ổng không không có chịu các bạn, ổng bác ra hết và ổng rinh cái bà đó về. Thì các bạn phải biết cái người mà cái tính họ xấu họ về họ sẽ làm giống như mình coi trên phim á, làm thấy ghét dữ lắm. Cho nên hả là ông này ổng cứ chửi hai người vợ hoài, chửi cái bà Thủy với bà Kim đó hoài, chửi hoài luôn, nhiều khi đánh vợ đánh con luôn, đánh đứa nhỏ mới có 2 tuổi mấy 3 tuổi cũng đánh các bạn. Xong cái hả là cái bà kia, cái bà thứ ba là có cái thói đánh bài, cho nên nó là nhiều khi nói ổng cái ổng kêu hai người này đưa tiền mà hai người này không đưa thì ổng đánh, cho nên nó là bà hai bà khổ dữ lắm, bà Thủy bà khổ dữ lắm. Bà mới nói một hôm bà mới nói với lại cái cô Kim, nói rằng đó là Kim ơi, chị chịu hết nổi rồi, chị ở với ổng nhiều năm nay, bây giờ chị không có còn chịu nổi nữa, chắc là chị tự giận chị chết quá Kim ơi, chị hết chịu nổi rồi. Thì cái cô Kim này á, cô mới nói rằng á là trời, chị mà chết á là em chết theo chị á hả, em cũng chịu hết nổi rồi, chị thấy đó, ổng hồi xưa thương em mà giờ ổng đối xử với lại hai mẹ con em sao chị cũng thấy hả, chị mà chết là em chết theo chị. Thì bà Thủy này bà mới nói rằng thôi bày không có nói vậy được, mày phải ở lại mày chăm sóc cho con gái nữa, tại vì cô Thủy này cổ rất là thương cái đứa con hả là của cô Kim này, cho nên đó là cô Thủy không chịu, cô nói rằng đó là thôi hả mày không có nói vậy được, bay không có nói vậy được, em phải ở lại để mà lo cho con nữa, em mà chết rồi ai lo cho con. Xong cái hả là cô Kim nghe vậy cũng nhớ là cùng mình còn con mà, cái bắt đầu hai chị em nói qua nói lại, thì cô Kim cứ nghĩ rằng chắc là do cô Thủy buồn khổ quá cho nên nó là mới tâm sự vậy thôi. Nhưng mà ai dè tối hôm đó các bạn, khuya là cô Thủy đã đi ra ngoài cây khế kế bên nhà, là trong nhà có cây vườn có cây khế, thì cô Thủy này á là đã đi ra ngoài cây khế treo cổ tự vẫn, tới sáng mọi người mới phát hiện thì cổ đã mất rồi, cũng chôn cất cổ ha. Nhưng từ khi mà cổ mất đi rồi á, thì mặc dầu cái lúc mà cổ còn sống cổ rất là hiền, bà vợ này rất là hiền, nhưng mà từ khi mất đi rồi á là lại ngược lại các bạn, rất dữ luôn, rất là dữ, coi như là những người trong xóm á, là ai cũng nhát hết, đi ngang thấy đứng dần dần một đống ngay chỗ cây khế á, nhát người này nhát người kia, kể cả hồi cái lúc còn sống thương bà Kim tới vậy, nhưng mà cái lúc mất á, là cũng hiện về bóp cổ bà Kim hoài, bóp cổ hoài luôn các bạn. Rồi người này thấy người kia thấy, kể cả cái người vợ thứ ba của cái thằng cha bẫy gạch này cũng thấy. Rồi bà sợ đến nỗi mà mới có mấy tháng là bà đi luôn, bà không ở chung với ổng nữa do bị nhát quá bà chịu không nổi. Nhân riêng ai không thấy các bạn biết không, cha bẫy gạch không thấy, cha bẫy gạch không thấy, ai thấy thì thấy nhưng mà cha này lại không thấy. Mỗi lần nghe ai nói cái cha đều chửi, cha nói rằng là nói bậy nói bạ, đồn bậy đồn bạ, tao có thấy đâu, đâu giỏi nhát tao thử coi, giỏi nhát tao thử coi hả, tao mới sợ chứ hả là đâu có nhát tao gì đâu. Mà nói vậy chứ ổng cũng không bị nhát các bạn. Sau này á, là có ông thầy ổng nói rằng do là cái ông bẫy gạch này có cửu quyền trong nhà độ mệnh cho ổng, cho nên cái mạng ổng lớn dữ lắm, thành ra là cái bà vợ của ổng không nhát ổng được. Thì bắt đầu cho tới một thời gian sau, cái hôm đó đó là cái bà Kim á các bạn, cái bà Kim đó là do cái ông này ổng về, ổng nhậu về cái ổng kiếm chuyện ổng đánh hai mẹ con. Thì trong cái lúc mà hai mẹ con đang ngọn cơm, ổng mới giật cái chén cơm á, ổng mới chọi lên trên đầu của đứa nhỏ, mà đứa nhỏ nhỏ xíu à, mà ổng chọi lên. Thì lúc đó là một cái giọt, giọt nước tràn ly các bạn biết không, thì bà này tức quá, bà nói rằng là bà bỏ ổng luôn. Cái bà mới ảnh, bà rinh con ổng, dẫn bà rinh con bả để mà dẫn về bên nhà của bả. Thì khi mà về á, bả mới nói với lại ba má bả rằng á là giống như trăn trối á các bạn, nhưng mà lúc đó là mọi người không có nghĩ gì, cứ nghĩ rằng chắc là do buồn khổ quá nói vậy. Thì cô Kim này mới nói rằng ba má ơi, ba má lo cho con của con giùm, lo cho con của con giùm hả, cho con yên tâm nha ba má, nói kiểu trăn trối vậy đó. Thì hả là ba mẹ của bà nói ừ thôi không sao đâu con, đừng buồn vậy đó ha. Nhưng mà bà này nói là giờ con về nhà dọn đồ. Thì khi mà bà về bên đây á các bạn, bà lại hả là treo cổ tự vẫn ngay trên cây khế mà cái bà vợ cả đã tự vẫn luôn. Trời ơi, các bạn biết không, từ khi bà này chết ha, là coi như hai người họp lại với nhau để mà quấy phá rất là nhiều, quấy phá rất là nhiều. Và kỳ này á là quấy luôn cái ông bẫy gạch luôn. Lúc đó ông sợ dữ lắm, trong xóm ai cũng sợ hết. Thì điển hình là có một cái ông này trong xóm mà cái ông này ổng gan dữ lắm. Mỗi ngày á, là ổng đi cắm câu ban đêm á, ổng đều đi ngang qua nhà của ông bẫy gạch này. Thì bình thường á, là khi mà đi ngang qua đây ổng sẽ bị hai cái bà này nhát, nhưng mà cái ông này không có sợ. Cứ là mỗi lần thấy là tảng lờ đi ngang qua, rồi lúc về á, là cũng thấy rồi cũng tảng lờ về. Thì tới một cái hôm đó đó là cái lúc đi á, thì ổng không có thấy hai cái bà này, không có thấy hai bà này thì ổng cũng đi bình thường, nhưng cái lúc mà ổng về á, ổng thấy cái bà Kim á, bà nhảy ra bà chặn đường ổng, chặn đường ổng các bạn. Cái bà mới nói với ổng rằng á là không, lúc chặn đường ổng thì ổng mới nói hả, à, tao không có sợ mày đâu, tao không sợ mày đâu, mày chặn đường tao hả, tao không sợ mày đâu. Thì cái bà Kim này bà mới nói rằng á là mày không sợ tao hả, mày biết hôm nay sao mà có mình tao không, mày biết sao không, tại vì chị của tao á đi bắt con mày rồi, đi bắt con mày về ăn thịt rồi. Trời ơi, cái lúc đó ổng mới hoảng hồn, tại vì ông này cái ngày hôm đó là vợ cũng bị bệnh, ổng có một đứa con cỡ 3 tuổi thôi. Thì ổng á là trước khi đi cắm câu á là ổng cho con của ổng ngủ rồi ổng mới đi. Thì khi mà nghe cái bà Kim này nói tới đó, cái ổng mới hoảng hồn, ổng mới chạy về. Thì khi mà chạy về tới nhà là thấy cái con cái bà Thủy này đang đứng trước cửa nhà xây lại giờ ổng cười, nói với ổng rằng á là hên cho con mày á là có người độ, con mày mạng lớn lắm, cho nên nó hả là tao không bắt được, chứ nếu không là tao bắt con mày, tao ăn thịt con mày rồi. Bắt đầu cười hả hả hả lên. Thì ổng mới tức quá, ổng mới hả là mày mày đi đi, mày đi đi. Thì bà mới say bà đi, mà vừa đi vừa cười nha. Thì ổng mới cúi xuống, ổng mới lấy gạch lấy đá dưới đất á các bạn, mới chọi, mà vừa chọi vừa la mày cút đi, mày cút đi. Thì khi mà ổng la làng lên như vậy thì hàng xóm láng giềng người ta dậy hết, người ta mới chạy ra người ta hỏi chuyện gì. Thì ổng mới kể lại nói rằng á là nó nói là nó không ăn thịt con của tôi được vậy đó. Lúc đó là trong xóm nhao nhao cả lên, tại vì bình thường hai bà này là quậy dữ lắm, mà quậy thì quậy chỉ là nhát người thôi, ghẹo người này chọc người kia thôi, chứ đâu có đến nỗi cái gì mà đòi ăn thịt luôn, mà bước đứa con nít mà đòi ăn thịt. Thì lúc đó là trong xóm có một cái ông này là ông Năm Thọ, ông mới nói rằng là trời ơi bình thường nó chỉ nhát thôi, mình né nó thì thôi, còn hôm nay á là nó làm cái gì mà nó muốn ăn thịt á, là con nít luôn vậy, là vậy là không được rồi, kiểu này á là mình phải hả là nguyên xóm mình đó là phải đi kiếm thầy để mà về trục hai cái con quỷ này thôi. Cái này á là có là đòi ăn thịt, với lại thêm nữa là cái ông này khi mà thấy bà Kim nhảy ra chặn đường á là cái mặt bà bình thường lắm, nhưng mà khi mà bà cười ra là có một cái răng nanh nó dài xuống tới vú luôn các bạn. Ổng nói vậy đó. Thì lúc đó là ông Năm Thọ nói rằng là không được, cái này nó thành quỷ rồi, nó thành quỷ rồi, cho nên nó là nó mới đòi mà ăn thịt con nít kiểu vậy. Bây giờ là cái mình sớm mình nó là phải đi kiếm thầy hùng tiền để mà đi mời thầy để mà trấn hai con quỷ này, bắt hai con quỷ này mới được. Thì mấy ngày sau trong xóm cũng tìm kiếm dữ lắm mới biết được một cái ông thầy cũng mời cái ông đó lại, nhưng mà khi ông đó lại á là ông bảy gặp cũng tham gia luôn nha, tại vì ổng cũng bị nhát quá trời, ổng chịu hết nổi rồi. Thì lúc này á ông thầy này ổng lại ổng xem á, thì ổng nói rằng á là cái này là dạng giống như là thành quỷ mà quỷ dữ luôn rồi, à là cái tay nghề của ổng là không có làm cái gì được hết trơn á, cho nên là kêu trong xóm tìm người khác đi. Nhưng mà mọi người mới nói rằng đó là thôi bây giờ ông ráng ông nhớ coi, thí dụ như ông không giúp được thì ông ráng ông nhớ ông coi coi bạn bè ông á là có thầy nào mà hay hay không, à, giới thiệu dùm vậy đó. Thì ông suy nghĩ thì ông mới nhớ lại có một cái ông thầy ở dưới Tiểu Cần Trà Vinh á, ông nói rằng cái ông thầy này hay dữ lắm, đâu thử là đi mời thử. Thì khi mà đi mời cái ông thầy này lên, ông này giỏi nha các bạn, nhưng mà ông lên ông nhìn á thì ông nói là ổng bản thân ổng cũng không bắt được, ổng không có bắt được hai cái con quỷ này, tại vì hồi đó nó sống nó hiền, nhưng mà do là cái lúc mà nó chết á là cái oán hận của nó là nó nhiều quá, nó chất chồng quá, cho nên nó là khi mà nó mất là nó thành quỷ luôn, thành ra hả là nó dữ dữ lắm, không có hả là bắt nhốt gì được hết. Nhưng mà tôi á là tôi chỉ có cách là tôi trấn nó vô cái cây khế này, rồi hả là trấn nó để cho nó không có ra được để mà nó chọc phá gì ai hết, nhưng mà cái hồn của nó là vẫn ở trong cây khế này, thì tôi chỉ trấn nó vô thì đợi á là sau này trời có đánh thì đánh nó thôi, là đợi vô là cái số trời coi coi ổng có đánh nó hay không. Thì lúc đó là trong xóm nhao nhao lên nó ho thầy làm đi, thầy làm đi. Thì cuối cùng làm, ổng làm xong cái ổng mới đóng một cây đinh, ổng làm cái ổng đóng một cây đinh vô cây khế các bạn. Cái khi mà xong xuôi hết rồi bắt đầu ổng quay đi, tự nhiên bấm tay, mà trước đó là ổng không có nói gì hết nha, nhưng mà sau đó là quay đi ổng bấm tay, ổng mới nói rằng đó là à, theo theo tính toán của tôi á, là 15 ngày nữa là nó sẽ hai cái quỷ này sẽ bị trời đánh, cho nên nó là nếu mà trời có đánh á thì mọi người nhớ là mọi người chặt cái cây đào cái gốc đem đốt luôn chứ đừng có để. Thì đúng thiệt các bạn, khi mà ổng về là mọi người đưa tiền ổng lấy, ổng nói ổng chỉ làm phước thôi nha, với lại ổng cũng chả làm gì được. Thì đúng thiệt như vậy, là sau 15 ngày thì hôm đó mưa lớn thiệt là lớn luôn. Bắt đầu trời đánh một cái đùng một cái sét đánh tét cái cây khế này ra làm đôi. Lúc đó mọi người hả, khi mà nhìn thấy mừng dữ lắm, xong cái bắt đầu chặt đào luôn cái gốc luôn để mà đem đốt các bạn. Thì đây là một cái câu chuyện của một bạn nam ở Trà Vinh đã gửi về cho kênh chúng ta. Hôm nay Thi đã kể xong tập 930 rồi. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 931. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon. Còn những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.